Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Thanh Sơn Tông tập kích. Ha ha ha, bọn họ muốn không chịu nổi. Các sư đệ, thêm ít sức mạnh, một hơi đem bọn họ đưa hết cho tiếp tục đánh. Đối diện Hàn Vọng Phù Phong đệ tử mắt sắc, thoáng chốc cười to mà lên. Trong tay linh quang càng thêm óng ánh. Từng đạo nhanh như tật phong công kích như mưa rào giống như giáng lâm. Rầm rầm rầm nương theo lấy phủ phong chúng đệ tử cười lớn. Là từng tiếng điếc tai va chạm kịch liệt. Mỗi một đánh, đều mang theo vạn cân lực lượng. Đáng chết, chênh lệch quá xa. Hàn Vọng cật lực chống đỡ. Linh lực trong cơ thể ồ ồ tuôn ra. Duy trì liên động ở quanh thân trận vân. Tuy rằng, này vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhất chiến trận. Nhưng là có thể cho mọi người cung cấp một phần phòng ngự. Không phải vậy, bọn họ sợ là sớm đã có người đào thải ra khỏi cục. Sư huynh, các ngươi chịu đựng. Đột nhiên trong lúc đó, Hàn Vọng lo lắng chi khác. Một đạo thanh âm đạm mạc từ phía sau chuyển đến. Hàn Vọng quay đầu lại. Chỉ thấy Bạch Dạ một chiêu kiếm chém ra. Nhàn nhạt kiếm khí bay xuống. Đánh lén sau đó phủ phong đệ tử thoáng chốc lui ra. Sư đệ, đừng, chấm ngoặc kép, đang chờ mở miệng, Bạch Dạ đột nhiên từ trong trận hình lao ra ngoài. Tâm, Hàn Vọng hai con mắt co rụt lại, lại vội vàng phục hồi tinh thần lại. Song trưởng như điên long giống như đánh ra, cùng trước người một đạo linh lực va chạm, mà ở Bạch Dạ cạnh, đột nhiên ba người vây công mà tới. Ha ha ha, có người phát ra, trước tiên giết chết hắn. Phụ cận một thiếu trước tiên nhảy lên đi qua, đồng thời ánh mắt ra hiệu một bên khác, xuống tay ác độc, phế bỏ hắn. Bạch Dạ bình tĩnh đứng tại chỗ, chăm chú nắm bắt trong tay linh kiếm, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Phía sau có hai người, trước người có một người. Mấy tức sau khi, trước sau ba người vây gần, mắt lộ ra dữ tợn, trong tay linh quang dạng người rực rỡ. Này ba đòn xuống, bọn họ tin tưởng Bạch Dạ tuyệt đối sẽ bị phế đi. Chớp mắt, Bạch Dạ vẻ mặt bất biến, mũi chân nhẹ chút, đột nhiên nhảy lên, chỉnh tề áo bào trắng bay phần phật, dường như tuyệt thế kiếm khách giống như xuất trần. Ba người cả kinh, vội vàng muốn dừng lại, nhưng quán tính cũng không tránh được miễn mang theo bọn họ lại xông tới đoạn thời gian. Tuy rằng này cũng chỉ có một tức thời gian, nhưng đối với tu giả đến, đây chính là một chuyển bại thành thắng thời cơ. Đột nhiên, Bạch Dạ ánh mắt ngưng lại. Linh kiếm bên trên linh quang tăng vọt. Kiếm ý quấn quanh giường như du long. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bạch hoa kiếm khí trong giây lát từ giữa không trung hạ xuống. Vậy kiếm khí, là như vậy trong sáng vô hạ. Dường như nguyệt quang giống như lành lạnh. Kiếm khí hạ xuống, ba người hoàn hồn, không nhịn được muốn lui nhanh. Nhưng hoàn toàn tránh không kịp, vội vàng trong lúc đó, chỉ có thể không lo được kinh mạch năng lực chịu đựng. Toàn lực điều động linh lực, quanh ba đạo linh lực dâng trào ra, dường như hình suối phun giống như vậy. Bỗng nhiên đối mặt phách quét mà đến kiếm khí, vù trong chớp mắt, ba đạo nồng nặc linh quang trong giây lát bị phá mở. Một đạo hơi lui trong sáng kiếm khí phong mang nội liễm hướng về ba người vọt tới. Quanh ba người khiếp sợ, lập tức chính là kinh hoàng, hai tay che ở trước người. Sau một khắc, ba người cùng nhau từ cao mấy trượng trung ương đại trên võ đài rơi xuống. Rơi xuống ba người, xương tay đứt đoạn, hai tay máu thịt be bét, ngực càng là có một vệt vết kiếm. Nhưng mà, những này cũng không phải nặng nhất, coi trọng nhất, nghiêm trọng nhất, là chui vào bên trong cơ thể của bọn họ kiếm ý. Đang tùy ý lẩn trốn phá hư trong cơ thể kinh mạch. Nếu là không có đúng lúc trừ khử, khinh người kinh mạch đứt đoạn, tu vi tận tổn hại, trùng người, tại chỗ sinh tử, rào thoáng chốc, toàn trường đều kinh hãi. Mọi người kinh ngạc nhìn mới vừa từ không trung hạ xuống bóng người. Không ra nói, bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Một mới vừa vào bên trong ngọn núi người. Sẽ như vậy đột nhiên đem ba người một đòn quét xuống. Đây chính là ba cái phủ phong đứng đầu đệ tử nội môn. Ở một khác chút tam lưu ngọn núi bên trên. càng là chân truyền cấp nhân vật. Đáng chết. Nhạc Tông Viễn ngẩn ngơ, bừng tỉnh, không khỏi sắc mặt mù mịt trải rộng, nhìn cái kia dãy giụa thống khổ ngã xuống đất ba người. Hừ lạnh một tiếng, đem bọn họ nhấc trở lại. Mà ở trên lôi đài, tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển. Hàn Vọng hơi có chút dại ra. Hắn còn tưởng rằng bị ba người túi kẹp Bạch Dạ Tất sẽ bị thua. Sau đó bọn họ sắp thảm bại. Lại không nghĩ rằng, biến hóa này lại sẽ nhanh như vậy. Lập tức, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lao ra trận hình, đè lên trước người Phù Phong đệ tử hành hung. Một bên quát lớn, Bạch sư đệ, ngươi còn có thể chống đỡ được sao? Mà ở một bên Phù Phong mọi người, sắc mặt khó coi, ba người bị mất quyền thi đấu. Vậy bọn họ liền nguy hiểm a. Lập tức, một người bất chấp, trước tiên đem tên kia giết chết. Dứt lời, bỗng nhiên đánh về phía Bạch Dạ. Sau đó, càng là có 5 người vọt tới. Bạch Dạ bước chân lùi gấp, kéo dài khoảng cách an toàn. Một bên lạnh lùng nói, có thể hiểu, ha ha ha. Được, Hàn Vọng cười to, khắp khuôn mặt là tràn trề thoải mái. Hét lớn, các sư đệ, các ngươi đi trước trợ giúp Bạch Dạ, ta sẽ tới sau. Dứt lời, cả người lại là bổ nhào hướng về trước người người. Linh quang phun trào, một bộ đè lên đánh tư thái. Mỗi một quyền mỗi một chân hạ xuống, đối diện Phù Phong đệ tử đều sẽ run lên. Óng ánh linh quang càng là hơi ảm đạm, gương mặt kêu khổ. Dù sao, Hàn Vọng như thế nào đi nữa cũng là ngon núi trưởng lão cháu trai ruột. Không làm được vượt cấp mà chiến cũng là thôi. Nhưng cùng với cảnh giới bên trong, ở Càn Nguyên Tông bên trong, vậy cũng xem như là đứng đầu nhất nhóm người kia. Mà ở một bên khác, Bạch Dạ vừa đánh vừa lui. Linh kiếm không ngừng mà vung vẩy, một bộ ngưng trọng dáng vẻ. Nhưng mà, trên thực tế nhưng là Bạch Dạ chính đang mượn cơ hội mài giũa chính mình chiến pháp. Đè nén trong cơ thể kiếm ý, chỉ dựa vào thân thể cùng linh lực đối chiến. Mà này, chính là hơn một tháng qua, Liệt Hoàng bồi dưỡng ra được kết quả. Sư đệ, đừng sợ, chúng ta tới rồi. Một tức qua đi, 8 người dâng lên trên, thoáng chốc phân đi rồi 2 người, đem 2 tên Phù Phong đệ tử gói hàng đang lúc mọi người trung tâm. Một bộ vây đánh dáng vẻ, mà ở trung tâm, 2 người không ngừng kêu khổ. 4 phương 8 hướng, luôn có công kích tấn công tới. Dù cho bọn họ so với phía đối diện mạnh, vậy cũng chỉ là so với một người mạnh. Đối mặt 2 người đều có chút khó có thể chống đỡ. Huống hồ hiện tại, bọn họ là 2 đối với 8. Ôi, Phù Phong phải thua. Thực sự là không nghĩ tới a, mọi người thấy trên võ đài thế cuộc, không khỏi thở dài. Đặc biệt là một bên khác, Bạch Dạ đối mặt 4 người một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Lại mỗi khi đột nhiên xuất hiện tuyệt diệu một chiêu kiếm, bước lui 4 người. Nhạc Tông Viễn âm trầm nhìn trên võ đài tràn ngập nguy cơ 7 vị đệ tử. Không ra buồn bực, nhìn phía Vương Nhị, đã thấy hắn hoàn toàn không có chú ý trên võ đài thế cuộc. Cúi đầu, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Nhưng mà, này lại làm cho Nhạc Tông Viễn càng thêm căm tức. Bộ này dáng vẻ, là muốn, hắn đã sớm biết kết quả như thế này. Xem thường bọn họ sao? Chỉ chốc lát sau, Hàn Vọng đối thủ trước tiên không chống đỡ được. Như đạn pháo bình thường từ trên lôi đài bắn xuống. Trên mặt đất bên trên đập ra một cái hố. Lại qua mấy chục giây, 2 tên Phù Phong đệ tử quàng, lại một lần nữa bị Bạch Dạ bức thoan 4 tên đệ tử. Bất đắc dĩ nhìn quét một vòng, lấy Hàn Vọng cầm đầu 9 tên Thanh Vân Phong đệ tử. Từng bước một áp sát, khuôn mặt không có ý tốt. Sau một khắc, 4 người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi, lập tức, quát to một tiếng, vọt tới. Mấy tức qua đi, 4 bóng người bay tán loạn, từ trên lôi đài bắn nhanh ra. Thoáng chốc, từng đạo kinh tiếng quát như sấm thanh bình thường vang động. Thanh Vân Phong người, thật sự đem Phù Phong đánh rơi. Thắng sao? Vương Nhị ngẩng đầu, lộ ra một tấm lo lắng khuôn mặt. Nhìn trên võ đài cái kia hưng phấn 9 người, còn có mang theo tia khóe miệng Bạch Dạ. Ánh mắt nhìn tới, cùng Bạch Dạ tầm mắt va chạm. Vương Nhị nhàn nhạt điểm số lẻ, nhưng là không có một chút nào kinh hỉ. Mấy phút đồng hồ qua đi, 10 người từ trên lôi đài đi xuống, trở lại Thanh Vân Phong trụ sở. Hàn Vọng gương mặt hưng phấn, đứng mũi chịu sào, trong lòng từng tia một tùng ý ném ra sau đầu. Cao Tâm hướng về Vương Nhị hô: "Sư đệ, chúng ta thắng, chúng ta thật sự thắng, chúng ta thật sự làm được." Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Nhị hơi mang theo tia khóe miệng, cười cười lắc lắc đầu. Cứ như vậy Cao. Chớp mắt, Vương Nhị đột nhiên biến sắc, hướng về nơi xa không trung nhìn tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng quát lớn trên không trung vang lên. Lớn mật, An Vạn Sơn, ngươi đây là ý gì? Nơi này là ta Càn Nguyên Tông, không phải là ngươi Thanh Sơn Tông. Dứt lời, một đám đệ tử đều kinh hãi. Thanh Sơn Tông người đến, không thể nào. Mà ở một bên, một chiếc linh chu chậm rãi từ không trung hiển hiện, dẫn đầu một bóng người chậm rãi từ trên bay ra, chính là Thanh Sơn Tông tông chủ An Vạn Sơn. "Triệu tông chủ, có khỏe hay không a? Ta nhưng là nghe xong, gần nhất Quý Tông nhưng là có chút thứ tốt a, làm sao không cùng tôi một đây?" An Vạn Sơn một mặt nụ cười đứng lơ lửng trên không, đứng linh chu trước, mà ở linh chu bên trên, từng đạo mạnh mẽ khí tức trải rộng tế, một luồng thu hút tâm thần người ta áp lực do đó hàng. Trên mặt đất một đám đệ tử, càng là trực giác một áp lực trầm trọng rơi, đặt ở trong lòng, dường như muốn không thở nổi. Đáng chết, Thanh Sơn Tông người làm sao lúc này đến rồi? Hàn Vọng hơi chìm xuống, vẻ mặt kinh nộ, tuyệt đối là có người phản bội Càn Nguyên Tông. Chết tiệt, lần này phiền toái. Vương Nhị ngửa đầu nhìn tốt nhất tựa như che kín mặt trời linh chu, vẻ mặt thẫn thờ, bao phủ khi hắn trong lòng mây đen càng lúc càng dày đặc. Thế nhưng còn chưa chân chính nổ tung, nhạt con ngươi như nước, xuất hiện bôi nghiêm nghị, bình tĩnh đạo: "Chân chính phiền phức, còn không có ra trận đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.